Đan Đại Chí Tôn, chương 1705, C1705, đẹp cũng là một cái tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Vãn Tình thoát một cái, đứng trước mặt Khương Phàm, tóc dài tung bay, áo bào rộng phất phới, khí tức thái mờ cuồn cuộn giữa đất trời, nhiệt độ chợt hạ xuống, âm hàn tràn ngập. Toàn bộ xiềng xích màu vàng cuồng kích giống như lâm vào vũng bùn. Tốc độ giảm mạnh, mê quang xen lẫn, ngưng tụ đường vân đồ đằng. Chính giữa không phải ngọc thỏ, mà là thiên hồ hoa lệ. Thái M đồ đằng xoay tròn cực mạnh, khí tức Thái M tăng vọt mấy chục lần. Xiềng xích đều vỡ nát, vòng xoáy màu vàng đều bị tách ra. Ngay sau đó, đồ đằng phân liệt. Hóa thành hai con cá lớn, nhẹ nhàng đong đưa, lại tạo nên chiều cường ngập trời, giống như côn bằng xuất thế, cuồng kích trời cao, người khổng lồ kim giáp bị đánh bay ra ngoài, sau khi rơi xuống lại chật vật nhấc lên, thẳng đến dưới chân Lý Hoan Hỉ, sắc mặt bọn hắn tái nhợt, linh hồn đau đớn, gục ở chỗ này nửa ngày không có đứng dậy nổi. Bọn thị vệ Vô Hoa cung quá sợ hãi, nữ tử này thật mạnh. Lý Hoan Hỉ ngược lại tràn đầy vui mừng, há miệng liền nói, ta đã chấm ngươi, ngươi xứng sao? Hướng Vãn Tình cười lạnh, trong Vô Hoa cung này, ta nói liền có thể xứng. Lý Hoan Hỉ duỗi đầu lưỡi nhỏ dài ra, liếm qua bờ môi, mắt đầy tham lam, Khương Phàm, Chu Thanh Thọ. Đồng thời kích phát lực lượng tinh thần, giằng co với Lý Hoan Hỉ. Lúc này, cửa cung ầm vang đẩy ra, bạch tay gầy gò tà ý tự mình chạy tới nơi này. Thời điểm nhìn thấy Khương Phàm, tinh thần đại chấn, suýt chút nữa muốn hành lễ. Không đợi bạch tay mở miệng, Khương Phàm, Hướng Vãn Tình, Chu Thanh Thỏ đã ăn ý chắp tay hành lễ. Số 1, số 3, số 9. Gặp qua chủ gia, bạch tai phản ứng rất nhanh, tâm tư rất nhanh đã quay ngược trở lại, thuận thế hỏi, những người khác đâu? Khương Phàm nói, đang trên đường, dự tính mấy ngày nữa có thể đến. Rất tốt, cùng ta đi vào. Bạch tai kiềm chế kích động trong lòng, chào hỏi bọn hắn liền muốn tiến cung. Dừng lại, bạch phó cung chủ, những bộ hạ này là ngươi tự mình chiêu mộ. Lý Hoan Hỉ đi tới, hai thị nữ mỹ lệ một mực cung kính phụng dưỡng ở hai bên. Người khổng lồ kim giáp giằng co, theo sát ở phía sau. Ta mời chào bộ hạ, còn cần báo cáo với ngươi. Không biết cung chủ nàng có biết hay không? Ngươi quản nhiều rồi, xem ra cung chủ không biết. Chiêu mộ bộ hạ không tính trái với cung quy, nhưng ngươi không thông báo trước. Còn chiêu mộ rất nhiều liền khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi. Ta cùng ngươi làm giao dịch, thời điểm cung chủ thẩm vấn hỏi ngươi, ta có thể không truy cứu, nhưng ngươi phải số một của ngươi cho ta. Ha ha, cho ngươi. Bạch tài tức giận cười, quay người đi đến trước mặt hắn. Lý phó cung chủ, từ trước tới giờ ta không quản những phá sự kia của ngươi. Nhưng ngươi đừng đánh chủ ý đến người của ta. Nếu như ta kiên trì muốn thì sao? Mở điều kiện, ta lặp lại lần nữa. Đừng đánh chủ ý đến người của ta. Ta ở bên ngoài chờ đợi 5 năm. Cuối cùng thu tập được 99 mỹ nhân trong mỹ nhân đồ. Còn thiếu một người cuối cùng là gom góp cả trăm. Nhưng người cuối cùng này, ta sẽ chỉ để cho người hoàn mỹ nhất kia. Ta căn bản đã chuẩn bị kỹ càng để tìm kiếm, chậm rãi chờ đợi, không nghĩ tới vừa về Vô Hoa cung liền gặp được mỹ nhân mình hài lòng. Số một này của ngươi, có tư cách trở thành người được chọn sau cùng. Ngươi ra điều kiện, ta sẽ tận hết khả năng thỏa mãn. Lý Huyên Hỉ không chút kiêng kỵ nào mà đánh giá Hướng Vãn Tình. Ánh mắt nóng bỏng không che giấu sự tham lam cùng chờ mong của hắn chút nào. Bạch tai không nhìn đến Lý Hoan Hỉ, hắn mang theo bọn người Khương Phàm tiến vào cửa cung. Bạch tai, ngươi rất rõ ràng, nữ tử mà Lý Hoan Hỉ ta coi trọng, cuối cùng đều sẽ vào mỹ nhân đồ. Lý Hoan Hỉ cất giọng hô to. ánh mắt nóng bỏng tà ác nhìn chằm chằm bóng lưng Hướng Vãn Tình. Áo bào rộng lớn che khuất dáng người uyển chuyển, lại che không được khí chất vũ mị. Thần Hoàng, để ngài chịu ủy khuất rồi. Có ta ở đây, hắn không dám lỗ mãng. Bạch Tài thoáng hạ giọng, mỹ nhân đồ hắn nói là cái gì? Đáy mắt Hướng Vãn Tình hiện lên một tia âm lãnh. Từ trước tới giờ không để ý hiện ra dung mạo khí chất của mình, cũng không quan tâm được người tán thưởng. Nhưng sau sự kiện hình phù đồ, đối với loại ánh mắt nóng bỏng kia nàng đã phản cảm đến cực độ. Một kiện yêu binh tà ác, từng có tên là huyết chú yêu binh đồ, có thể bắt được yêu thú luyện thành yêu binh, đặt vào bên trong binh đồ, ý thức cùng linh hồn sẽ bị điều khiển như con rối. Còn có thể tùy thời tế hiến, cung cấp huyết khí cho chủ nhân, điều trị thương thế, là Lý Hoan Hỷ rất nhiều năm trước phát hiện được từ một cổ mộ trong bí cảnh. Yêu bên này rõ ràng có thể phát huy ra tác dụng lớn vô cùng. Nhưng sau khi rơi xuống trên tay hắn, hắn không có thu thập qua một con yêu thú nào. Ngược lại là đổi tên thành Mỹ Nhân Đồ, tìm kiếm mỹ nhân khắp nơi. Còn thề muốn tập hợp đủ 100 mỹ nhân. Bạch Tài kỳ thật vô cùng chán ghét loại hành vi này của Lý Hoan Hỷ, thậm chí còn muốn diệt trừ. Nhưng cung chủ không nỡ để mất một trợ thủ cường đại như thế này. Hoa a, vẫn là một thanh niên có chí. Trong lòng Chu Thanh Thọ hâm mộ, 100 mỹ nhân, hắn tàn nhẫn thị sát, tính cách vặn vẹo, từ sau khi đạt được yêu binh đồ, càng không cố kỵ gì. Bạch Tài không nguyện ý nói thêm về Lý Hoan Hỷ, mang theo Khương Phàm đi đến cung điện của hắn. Sau khi cho lui hết người xuống, hắn quỳ một chân trên đất muốn hành lễ. Không cần những nghi thức xã giao này, ngươi hiểu rõ Đọa Lạc Thiên Quốc không? Khương Phàm ngăn hắn lại, đi thẳng vào vấn đề. Đã đi qua rất nhiều lần, không nói hoàn toàn hiểu, nhưng tình huống đại khái đều tính toán rõ ràng. Trong lòng Bạch Tài lộp bộp, chẳng lẽ Thần Hoàng muốn đi Đọa Lạc Thiên Quốc thật sao? Biết Thiên Đáng Sơn không? Thiên Đáng Sơn ở phía nam Đọa Lạc Thiên Quốc, chỗ dài nhất có hơn 3.000 dặm, là dãy núi lớn nhất Nam Bộ, cũng là một trong những dãy núi cổ xưa nhất tại Đọa Lạc Thiên Quốc. Nơi đó có số lượng lớn yêu thú chiếm cứ, còn có ma thú hung hãn. Đa số đều là giống loài cổ lão, vô cùng nguy hiểm. Xưng vương xưng bá trên mặt nổi có ô kim viên, thiên thanh xà, ám hắc ma lang, tam nhãn ma thiềm, đều là tộc đàn, số lượng khổng lồ, chiếm đất làm vua. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều yêu ma ẩn nấp đáng sợ. Lại trừ bọn chúng, cần kiêng kỵ nhất là Thiên Trọng Lâu. Bọn hắn là một trong 7 đại tôn chủ của Đọa Lạc Thiên Quốc. Ký ức của ta đối với Đọa Lạc Thiên Quốc rất mơ hồ. Nhưng kiếp trước nơi đó hẳn là có ngũ đại tôn chủ. Cách chương